Thanh Mai thầm mến Trúc Mã. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Vũ là Thanh Mai Trúc Mã của tôi. Chúng tôi lớn lên với nhau. Tôi thầm mến anh ấy trong 7 năm. Nhưng người anh thích là hoa khôi bên cạnh. Khi tôi biết tin tức, tôi gọi cho bạn thân của tôi. Tiểu Vũ, tối có đi uống rượu không? Đào Tiểu Vũ từ trên giường cả kinh ngồi dậy. Ôi chao, tiểu tổ tông của tao. Mày chuyển tính rồi sao? Đúng vậy, từ khi tôi thích Cao Vũ, biết anh thích nữ sinh ngoan ngoãn, tôi liền thay đổi, từ lúc bắt đầu hot girl biến thành em gái nhỏ ngọt ngào. Hiện tại, hãy nhớ gọi vai, cực phẩm, trước kia tôi luôn thích cùng Đào Tiểu Vũ buổi tối đi chơi. Mỗi lần đều có soái ca, vẫn là loại rất đẹp. Buổi tối, tôi chọn một chiếc váy ngắn thắt lưng cay từ tủ quần áo. Vẽ trang điểm tinh tế, đi tìm Đào Tiểu Vũ. Nhỏ quá, còn cái này thì sao? Tôi thấy Đào Tiểu Vũ vẫy tay chào tôi ở góc, đi về phía cô ấy. Trên đường cảm thấy một tầm nhìn kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng đó là nhiều người cảm thấy tôi rất đẹp ngày hôm nay. Không có suy nghĩ nhiều. Tiểu Vũ, tao đến rồi. Nhìn mấy soái ca cực phẩm trước mặt, tôi vứt bỏ sự không vui hôm nay. Quay đầu liền cùng các soái ca tán gẫu. Đột nhiên điện thoại di động reo. Cao Vũ, cậu đang ở đâu? Cao Vũ nhắn tin cho tôi à, anh không ở bên cạnh. À, Lâm Tiểu Tiểu, tớ ở nhà à, tôi nghiêm trang nói dối. Cao Vũ, cậu có chắc là cậu đang ở nhà không? Lâm Tiểu Tiểu, đúng vậy, tớ đang ở nhà. Đợi 2 phút cũng không thấy Cao Vũ trả lời với tôi. Tôi liền tắt màn hình điện thoại di động, tiếp tục uống rượu với các anh chàng đẹp trai của tôi. Đột nhiên một bóng dáng khổng lồ bao phủ trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Tiểu Tiểu, mẹ kiếp, tại sao Cao Vũ lại ở đây? Cao Vũ cười như không cười nhìn tôi. Cậu không ở nhà sao? Làm thế nào cậu có thể xuất hiện trong một quán bar? Tôi đột nhiên nhớ tới tin tức vừa rồi trở về Cao Vũ. Như vậy sẽ gặp được anh ta. Chấm chấm, tớ, cái này, cái đó, tớ nói đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cậu có tin không? Cao Vũ ngồi xuống giữa tôi và một con nhỏ. Nghe tôi nói nhướng mày. Sao lại là trùng hợp? Tôi nhìn anh ngồi xuống từ bên cạnh tôi. Lo lắng vô cùng. Cái này, nhân tiện, sao cậu không ở bên cạnh Hoa Khôi? Ngược lại là chạy tới quán bar uống rượu à? Cao Vũ nâng một ly rượu lên rồi đi vào bụng. Tại sao tôi phải ở bên cô ấy? Vậy tại sao cậu lại ở quán bar? Tôi nhìn yết hầu nhô ra và đường cằm của anh chỉ kém chảy nước bọt ra ngoài. Nhưng vừa nghĩ tới sáng nay anh nói chuyện vui vẻ với Hoa Khôi bên cạnh. Tôi tức giận nói, cậu quản tớ thì sao? Nói xong tôi liền nói với Đào Tiểu Vũ một tiếng tôi đi trước. Cầm lấy túi sách ra khỏi quán bar, vừa đưa tay định bắt taxi, lại thấy Cao Vũ nắm tay tôi nhét vào trong xe anh. Tại sao cậu? Làm gì thế Cao Vũ? Cao Vũ đóng cửa xe cho tôi và đi đến ghế lái. Đưa cậu về nhà, có thể là do tôi uống chút rượu. Ngủ thiếp đi trên xe Cao Vũ. Khi tôi tỉnh lại, Cao Vũ đang đứng bên ngoài xe hút thuốc. Tôi mở cửa xe đi tới bên cạnh anh. Cầm điếu thuốc, Cao Vũ, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Đừng hút thuốc nữa. Cao Vũ chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Sau đó cười một chút. Cậu, hôm nay mặc rất gợi cảm. Tôi nghe anh nói như vậy. Nhìn xuống váy của tôi. Quả thật, dây đeo nhỏ màu đen. Chân đùi, thiết kế chống thắt lưng. Đem toàn bộ đường cong thắt lưng của tôi thể hiện hoàn mỹ. Cổ áo là thiết kế cổ chữ V. Vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy ánh xuân ẩn giấu dưới dây đeo. Má tôi vô thức đỏ lên. Tớ đây không phải đã lâu không phóng túng sao? Nói xong tôi liền muốn về nhà. Kết quả Cao Vũ đứng dậy. Một tay giữ chặt tôi. Không mời tớ lên uống một ly nước. Tôi quay đầu lại nhìn anh. Một khuôn mặt lưu luyến gần trước mắt. Mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh ta quanh quẩn bên cạnh tôi. Làm cho khuôn mặt vốn đỏ át của tôi không thể đỏ nữa. Tôi tránh tay anh nắm cổ tay tôi. Thời gian không còn sớm. Cậu về nhà đi. Nói xong tôi liền chạy như chạy về nhà. Về đến nhà, đóng cửa lại, đi đến cửa sổ sát đất, tầm mắt đối diện với Cao Vũ. Anh đột nhiên cười một chút, trở lại xe, khởi động xe về nhà. Sáng sớm hôm sau, Đào Tiểu Vũ giống như phát điên, tiến hành oanh tạc trên WeChat của tôi. Tiểu Tiểu, tối hôm qua cậu và Cao Vũ liền. Ha ha ha, tôi nghĩ cũng không cần nghĩ. Đều có thể cách màn hình cảm nhận được vẻ mặt gian tiếu của cô ấy. Không có chuyện gì xảy ra. Anh ấy đưa tôi xuống dưới lầu nhà tôi rồi đi rồi. Đào Tiểu Vũ rõ ràng không tin. Thật sao? Với tính cách như mày, không xảy ra chuyện gì. Mày cũng không phải là Lâm Tiểu Tiểu. Tôi nâng trán. Thực sự, Đào Tiểu Vũ bất đắc dĩ đến. Được rồi. Ồ, phải. Hôm nay sân vận động bên cạnh trường tổ chức một trận đấu bóng rổ. Có rất nhiều anh chàng đẹp trai. Mày có đến không? Tao sẽ giúp mày giữ chỗ. Được, mày nhớ chiếm hàng ghế đầu một chút. Cơ bụng đẹp, tao sẽ đến ngay. Nói xong tôi liền dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo đẹp mắt. Trang điểm tinh xảo đi đến sân vận động. Tôi đi vào liền thấy toàn bộ sân vận động đều là người. Lúc đó tôi buồn bực. Năm trước tổ chức một trận đấu bóng rổ cũng không có nhiều người như vậy sao? Tôi kéo một em gái nhỏ bên cạnh hỏi. Em gái nhỏ, làm phiền em, trận đấu bóng rổ này có đặc biệt không? Sao có thể có nhiều người thế này? Em gái nhỏ nhìn tôi một cái. Em nói với chị, trận đấu bóng rổ này của Trường Bá cũng tham gia. Trường Bá là nam thần của em mà. Tôi nghe xong ngây người một chút. Trường Bá không phải là Cao Vũ sao? Anh ấy có đến chơi bóng rổ không? Trường Bá, Search Baidu cũng cô ra lăn lúc này. Đào Tiểu Vũ gọi điện thoại tới. Tiểu Tiểu, cậu đã ở đâu vậy? Tôi lấy lại tinh thần. Ô, tao sẽ đến sớm. Mày đang ở đâu? Đào Tiểu Vũ mím môi một cái. Vị trí thứ 9 ở hàng thứ 3. Mày sắp tới chưa? Nói xong Đào Tiểu Vũ liền cúp điện thoại. Tôi đi về phía hàng thứ 3. Đến lúc đó trận đấu bóng rổ còn chưa bắt đầu. Các cầu thủ đều đang chuẩn bị. Tôi nhìn về phía đội đỏ. Bên trong không có bóng dáng của Cao Vũ. Liền quay đầu nhìn giống như đội xanh. Cao Vũ cũng nhìn tôi. Trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc. Có thể là không nghĩ tới tôi sẽ đến. Giọng nói của trọng tài nhắc lại. Yêu cầu tất cả các cầu thủ chuẩn bị và trận đấu bắt đầu ngay lập tức. Nói xong, mọi người trên toàn thế giới đều xôi trào. Thanh âm quả thực đinh tai nhức óc. Theo lệnh của trọng tài, trận đấu bóng rổ bắt đầu. Tôi không thể hiểu bóng rổ, nhưng Cao Vũ chơi bóng rổ thực sự đẹp trai. Cảm thấy nhàm chán, liền mở điện thoại di động đọc tiểu thuyết. Đột nhiên trên sân bùng nổ một tiếng ồn ào. Tôi ngẩng đầu nhìn lại. Thì ra là, đội xanh đội đang ném bóng. Đội đỏ phạm quy, đội xanh đội kia chửi bới. Cùng đội đỏ cãi nhau. Cãi nhau, hai bên đột nhiên đánh nhau. Ta vừa nghĩ đến Cao Vũ cũng ở bên trong. Liền xông vào, bởi vì ba tôi và ba Cao Vũ bọn họ bảo tôi coi trọng Cao Vũ. Đừng để cho hắn gây chuyện. Tôi còn nhỏ, rất dễ dàng chui vào. Thấy Cao Vũ đang cùng đội trưởng đội đỏ đánh nhau. Tôi lập tức đi kéo Cao Vũ. Cao Vũ đừng đánh, cách Trương.